Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, theo giúp ta uống rượu. Đông Mi Vũ hướng về phía tai thỏ hổ nói ra, thứ này còn không dễ làm rồi chứ. Nhanh lên, không nên đem cái này Đào Hoa Biệt Viện làm bẩn. Nghe Đào Hoa Biệt Viện vị chủ nhân này, ba người thật sự là đã cao hứng lại sinh khí. Cao hứng là chủ nhân này lên tiếng, vật nhỏ này hẳn là sẽ nghe lời. Sinh khí chính là, lại bị cái này không đáng chú ý vật nhỏ đùa nghịch lâu như vậy. Tai thỏ hổ 10 phần nghe lời gật đầu, mới hướng về phía ba người nói ra, các ngươi trước chờ lấy. Nói xong, tai thỏ hổ liền đổi qua một tảng đá xanh lớn. Sau một lát, cái kia nho nhỏ móng vuốt kéo lấy một cái thật sâu đĩa. Bên trong là chất lỏng màu vàng. Các ngươi dùng cái này rửa tay một cái liền tốt. Ba người nhìn xem, tại cái này Đào Hoa Biệt Viện chủ nhân dưới mí mắt, chắc hẳn không có vấn đề. Thế là, ba người không hỏi cái gì, liền tẩy tay. Lần này, ngược lại là rất nhanh liền rửa sạch. Bọn hắn xoa xoa trên tay nước, nhưng cũng không có nói lời cảm tạ. Dù sao cũng là cái này tai thỏ hổ trêu cợt bọn hắn. Xem ra, ta tai thỏ hổ dùng biện pháp này, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc đầu, ta Đào Hoa Biệt Viện, có rất nhiều đồ vật có thể rửa đi trên tay các ngươi vết bẩn. Đã các ngươi ngay cả một chút xíu cảm ơn chi ý đều không có, ta cũng liền không phạt linh sủng của ta. Đông Mi Vũ nói xong, hướng về phía tai thỏ hổ nhẹ gật đầu. Tai thỏ hổ thử lấy răng nhỏ, hắc hắc, bản manh hổ nước tiểu là rửa đi trên tay các ngươi phân và nước tiểu đồ tốt nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba người trong tay trắng noãn khăn tay lập tức bị ném xuống đất. Buồn nôn, thật mẹ nó buồn nôn. Tốt, đã các ngươi đến nơi này, vậy ta trước để các ngươi biết biết ta. Ta gọi Đông Mi Vũ, là cái này Đào Hoa Biệt Viện chủ nhân. Đã cái kia cái cự đại cấm chế bị các ngươi xúc động, như vậy các ngươi liền nhất định là có mục đích lại tới đây. Nói một chút đi, các ngươi đến nơi đây muốn làm gì? Đông Mi Vũ cũng không có cái gì tâm tư dây dưa trên sự tình khác, rất lưu loát nói. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, liền ngay cả Chu Cẩn Du đều cảm thấy Đông Mi Vũ có chút vội vàng sao động, có chút bất an. Đây là cả tòa Đào Hoa Biệt Viện đều chưa từng có cảm xúc. Hôm nay, vì cái gì Đông Mi Vũ ngay cả che giấu cũng không thể làm được. Lưu Tông Tường vội vàng mang lên trên 10 phần cung kính biểu lộ. Tiền bối, chúng ta là hướng ngài đến cầu một kiện đồ vật. Cấm chế kia bên trong có được hoàng cấp truyền thừa người, đối với chúng ta đưa ra yêu cầu này. Nghe Lưu Tông Tường, Đông Mi Vũ lại một lần nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía người khác. Tất cả mọi người là yêu cầu này. Những người còn lại vội vàng nhẹ gật đầu. Đông Mi Vũ có chút bực bội, cuối cùng mới dịu đi một chút, xông lên trước mắt 6 người nói ra, tốt, ta Đào Hoa Biệt Viện cứ như vậy lớn. Các người muốn tìm cái gì cứ việc liền đi tìm xong. Tìm được, cũng không cần nói với ta. Lấy đi chính là, ta tuyệt không ngăn các ngươi. Nói xong, màu đỏ váy dài xẹt qua một đường vòng cung, quay người đi, lưu lại nơi này một đám người. Không hiểu ra sao, Lưu Tông Tường luôn luôn hành động nhanh chóng nhất. Đã nhưng cái này Đông Mi Vũ đã lên tiếng, vậy cũng không cần khách khí. Dù sao là Đào Hoa Biệt Viện đồ vật là được rồi. Hiện tại hắn liền muốn tìm tới một cái vật quý giá nhất, có thể đả động vị kia thần bí lão giả lời nói. Đồ vật chân quý, hẳn là tối thiểu nhất a. Lam Đình Quân cùng Tần Phong cũng không cam chịu lạc hậu. Cái kia thế nhưng là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Nếu quả như thật có thể có được cái này truyền thừa, như vậy chỉnh hợp hoàng trì đế quán nên thần phục với dưới chân của mình đi. Ba người này không ngừng bổ não, căn cứ vào cái này nguyên thủy động lực, liền khiến cho tại Đào Hoa Biệt Viện tìm kiếm bảo bối cái này hoạt động trở nên như bị điên. An Tâm Tích khẽ nhíu mày, kỳ thật Đông Mi Vũ dạng này để nàng cũng là vạn phần không hiểu. Cái này cùng nhau đi tới, nàng mẫn cảm cảm thấy hẳn là sẽ không là đơn giản như vậy. An tiểu thư, người tính toán gì? Đông Phương Mặc nhìn xem An Tầm Tích cũng không hề rời đi đi tìm cái gì. Có thể hắn cũng không muốn An Tầm Tích biết liên quan tới Đông Mi Vũ một ít chuyện. Bởi vì cái này dù sao cũng là Đông Mi Vũ không muốn để cho người khác biết sự tình. Hắn to bằng sẽ không phương đi nói cho An Tầm Tích. An Tầm Tích nhìn ra được. Cái này Đông Phương Mặc cũng không muốn cùng chi làm bạn. An Tầm Tích cười cười. Kỳ thật, ta chính là muốn báo thù cho Kim Hồ mà thôi. Đối với cái kia truyền thừa, ta không có cái gì hy vọng xa vời. Đã tới, ta liền thưởng thức một chút cũng là không sai. Cứ việc nói thì nói như thế. Nhưng là An Tầm Tích đáy mắt xẹt qua. Đích thật là một vòng tàn nhẫn nhan sắc. Đông Phương Mặc thấy rõ. An Tầm Tích hẳn là nghĩ thừa cơ hội này đi báo thù. Cái này, đối với Chu Cẩn Du đến nói, tuyệt đối là chỗ tốt. Hắn sẽ không ngăn lấy. Đây không phải hắn Đông Phương Mặc ngoan tuyệt, là bởi vì đây là An Tầm Tích lựa chọn của mình. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem Sửu Ngưu Linh Châu tung ra ngoài, huyễn hóa thành một người nam tử bộ dáng. Cái này khiến An Tầm Tích thực sự là ngoài ý muốn. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cười giải thích. An tiểu thư, đây là linh sủng của ta. Đã hóa hình, chỉ bất quá mấy lần trước xuất hiện thời điểm. Ta chỉ là để bản thể của hắn xuất hiện. Hiện tại để ngươi hơi kinh ngạc. An Tầm Tích lúc này mới gật gật đầu. Thì ra là thế. Thế nhưng là, Đông Phương công tử đây là ý gì? Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười. An tiểu thư, để linh sủng của ta giúp ngươi một tay. Đây cũng là ta một chút xíu tâm ý. Như thế nào? An Tầm Tích nhìn ra được. Đối với cái này chân quý truyền thừa, Đông Phương Mặc cũng hẳn là nhất định phải được. An Tầm Tích cười cười. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta là sẽ không cần cái kia truyền thừa. Bởi vì ta nếu là đạt được, khả năng cách Kim Hồ liền càng xa hơn. An Tầm Tích cũng mười phần nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Nói xong những lời này, An Tầm Tích hướng về phía Đông Phương Mặc thản nhiên cười. Đông Phương Mặc hiểu thêm An Tầm Tích sau cùng lời nói. Dạng này nữ tử, kỳ thật để Đông Phương Mặc cảm thấy có chút đáng giá tôn kính. Kỳ thật, đây mới là cầm lấy, thả xuống được nữ tử. Khóe môi có chút câu lên. Tiểu Hoàng, hết sức trợ giúp An tiểu thư. An Tầm Tích đi, nàng cũng không phải đi tìm bảo bối gì. Nàng thần thức thả ra, chỉ là muốn khóa chặt Lưu Tông Tường. Mặc đại ca, chúng ta vẫn là trước đi xem một chút Vũ Cô Cô đi. Ta làm sao già cảm thấy Vũ Cô Cô giống như có chút không đúng. Chu Cẩn Du cau mày. Đối với Đông Mi Vũ khác thường, hắn thật quan tâm. Bất quá, Cẩn Du, ta nghĩ, liền coi như chúng ta đến hỏi, cũng hỏi không ra cái gì. Không thể trực tiếp hỏi. Đông Phương Mặc chắc chắn nói. Vậy làm sao bây giờ? Chu Cẩn Du nhìn xem gian nào chính sảnh. Kia là Đông Mi Vũ đi tới địa phương. Chúng ta đi trước tự ôn chuyện tốt. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Cái này có được truyền thừa ngươi? Cùng trước mắt cái này Vũ Cô Cô có chút quan hệ sao? Đông Phương Mặc sớm liền bắt đầu suy đoán. Ta sát, cái này ngươi thật giống như càng thêm hỏi không ra tới đi. Chu Cẩn Du đối với Đông Phương Mặc thuyết pháp này càng thêm im lặng. Đông Phương Mặc thì cười thần bí, linh khí vạch một cái, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra cái kia ở đây đạt được đan lô, nhờ trong tay nhìn xem Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du mở to hai mắt nhìn, ngươi cầm cái này chấm ngoặc kép nửa câu sau làm gì không hỏi ra. Chu Cẩn Du liền cười. Bởi vì hắn cũng nhớ tới cái này đan lô là Hoàng Trì Đế Quán chuyên môn luyện dược sư cái này truyền thuyết. Thế là, cười đến rất tặc, chỉ vào Đông Phương Mặc nói. Mặc đại ca, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Hắc hắc, chúng ta có nước cờ đầu. Liền không sợ cái gì. Đi thôi, đi vào trước tìm Vũ Cô Cô tâm sự. Đông Phương Mặc liền dẫn Chu Cẩn Du đi hướng chính điện. Sau khi vào cửa, hai người đầu tiên là nhìn về phía cái kia giá trị liên thành giường êm. Bởi vì Đông Mi Vũ rất thích nơi đó, thường xuyên là một mặt lười biếng nằm trên giường êm. bởi vì bọn hắn lần trước tới đây thời điểm, nhìn thấy Đông Mi Vũ nửa năm ở đây thời gian là nhiều nhất. Nhưng là hôm nay, lại làm cho hai người ngoài ý muốn, bởi vì cái này giường êm bên trên trống rỗng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là viết, Đông Mi Vũ hôm nay chính là không thích hợp. Bốn phía tìm một chút, mới phát hiện, đại điện nơi hẻo lánh bên trong, Đông Mi Vũ dĩ nhiên đang uống rượu, hơn nữa còn có ba nam tử ở nơi đó bồi tiếp. Phốc, chấm ngoặc kép, hai người đồng thời ở trong lòng thở hắt ra. Kỳ thật Đông Mi Vũ thực chất bên trong cây bản không phải là người như thế. Nhưng vì cái gì vốn là như vậy một bộ dáng. Mặc đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du không dám có bất kỳ động tác gì. Cùng Đông Phương Mặc truyền âm, người trực tiếp gọi Vũ cô cô thôi. Vũ cô cô đối với ngươi rất không tệ. Đông Phương Mặc cũng cùng Chu Cẩn Du truyền âm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lập tức Chu Cẩn Du đau sốc hông. Trực tiếp ho khan ra, hung hăng trừng mắt Đông Phương Mặc. Người có thể hay không đừng đề cập cái này. Cái này nửa câu sau tự nhiên là truyền âm. Chu Cẩn Du buồn bực nhất chính là Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc luôn luôn cầm chuyện này. Trêu chọc hắn, nghe được Chu Cẩn Du thanh âm. Đông Mi Vũ chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua. Khi thấy Đông Phương Mặc trong tay cầm cái này đan lô thời điểm. Uống rượu động tác cứng một chút. Có thể trong nháy mắt, còn tiếp tục đưa trong tay rượu uống hết. Sau đó, xông lên trước mặt nam tử mặc áo đỏ kia nói ra. Rót rượu, Đông Phương Mặc lại đem cái này nho nhỏ dị thường thu tại đáy mắt. Trong lòng yên ổn, Chu Cẩn Du đành phải kiên trì nói ra. Vũ cô cô, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Đông Phương Mặc nín cười. Chu Cẩn Du cứ việc nói như vậy. Nhưng là dưới chân nhưng không có phóng ra một bước. Hắn vẫn còn có chút sợ hãi cái này Đông Mi Vũ. Đông Mi Vũ hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Cẩn Du. Tới, theo giúp ta uống rượu. Chu Cẩn Du rất rõ ràng thân thể cứng đờ. Đông Phương Mặc lại hết sức hào phóng cười đi tới. Vũ cô cô, chúng ta đã lâu không gặp. Ngồi xuống tâm sự, ba vị này, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc thực sự là không muốn dựa vào gần lấy ba nam tử. Cái này ba nam tử nhưng cũng nhìn xem Đông Phương Mặc. Một bộ cây vốn không muốn đụng vào dáng vẻ. Hơn nữa còn mang theo một tia oán hận. Thật giống như ăn dấm bộ dáng. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi. Hắn cảm thấy bị người đố kỵ thật là không phải chuyện gì tốt. Dứt khoát nhìn về phía Đông Mi Vũ. Mà trong tay kéo lấy đan lô. Còn cố ý lung lay, nhìn thấy cái này đan lô, Đông Mi Vũ ánh mắt hơi nổi lên một tia sáng, sau đó mới hướng về phía cái kia ba nam tử nói ra. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, cái này ba nam tử mới có hơi không tình nguyện rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.